Lúc nàng muốn chạy tới, đột nhiên dừng lại, kinh hỉ nhìn qua phía trước. Lăng Tiếu vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả linh khí hộ thể cũng không xuất ra, thân thể không có chút bị thương, dường như vừa rồi Chu Hoành Lâm đánh lên người chẳng làm hắn bị gì cả. Chu Hoành Lâm kinh hãi nhìn qua Lăng Tiếu hoảng sợ nói. Ngươi làm sao có thể không bị thương? Chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh ta bị thương. Lăng Tiếu khinh thường nói một câu. Liễu Đông kinh hoàng, vào lúc Lăng Tiếu đến Dược Phong chỉ là huyền sĩ cao giai mà thôi, hôm nay làm sao mạnh mẽ như thế, thực lực còn hơn cả Phó Tường Trung, Chu Hoành Lâm hai người. Bàng chấp sự các ngươi cùng tiến lên tiêu diệt hắn đi. Liễu Đông quát, đến đây đi, đừng lãng phí thời gian. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một câu, thân thể của hắn biến mất như quỷ mị. Lão Chu coi chừng, Bàng Quân quát to một tiếng, sau đó đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Chu Hoành Lâm nghe Bàng Quân nhắc nhở, lập tức sinh cảnh giác đánh ra sau mấy trường. Đáng tiếc hắn công kích thất bại, đánh vào chỉ là tàn ảnh, trong đầu kinh hãi. Thật nhanh, bang bang, Lăng Tiếu đã tới bên chỗ Chu Hoành Lâm, bài vân trưởng đánh vào hông Chu Hoành Lâm. Lúc này Bàng Quân đã giết qua. Lăng Tiếu sớm có chuẩn bị, nhưng người tránh đi, đồng thời trong tay cầm liệt viêm kiếm quay người chém giết với Bàng Quân. Ầm ầm, huyền kỹ huyễn lệ không ngừng hiện ra trên không trung. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới linh sư trung giai đã có thực lực như vậy, nhưng mà đáng tiếc ngươi nhất định phải chết. Bàng Quân thật không nghĩ tới Lăng Tiếu có thực lực tương xứng với hắn, lúc này. Góc truyện audio.com, than nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay tăng cường linh lực, từng đạo kiếm ảnh mờ mịt đâm thẳng vào người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không ngừng lui ra phía sau, Chu Hoành Lâm cùng Phó Tường Trung nắm lấy cơ hội tấn công từ hai bên. Cách chương.